Thái cổ cuồng ma, chương 832, cầm lại thân thể. gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tinh Minh Tử có chút phiền muộn từ La Sát đại điện đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này hắn phá lệ, bởi vì vừa vặn tu vi có đột phá dấu hiệu cho nên cần bế quan một đoạn thời gian, bởi vì lo lắng bỏ qua thánh cảnh đạo tràng, hắn thiên đinh vạn chúc giao phó người làm thánh cảnh đạo tràng mở ra trước nhớ kêu hắn xuất quan. Nhưng không nghĩ tới tinh hạc quỷ quân hoành nhúng một tay ra lệnh ở thánh cảnh đạo tràng mở ra trước, bất luận kẻ nào không cho đánh thức hắn, cho tới mới bỏ qua thánh cảnh đạo tràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh hạc quỷ quân ý tưởng, Tinh Minh Tử biết, lần này thánh cảnh đạo tràng phúc họa tương y, cho nên quỷ quân không nghĩ Tinh Minh Tử cũng đi mạo hiểm, có thể nhường cho Tinh Minh Tử ảo não là quỷ quân không biết nội tâm của hắn biết bao suy nghĩ có thể được đại tạo hóa, có thể trở nên mạnh mẽ a. Phiền muộn bên dưới, Tinh Minh Tử nghĩ đến Tần Vũ. Không chỉ có muốn nhìn một chút Tần Vũ ở La Sát luyện ngục trong như thế nào. Khả quan xét hồi lâu. Tinh Minh Tử cũng không ở La Sát trên bảng tìm tới Tần Vũ tên, cái này làm cho Tinh Minh Tử thất vọng cực kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói thật ra, hắn đối với Tần Vũ cấp cho cực lớn kỳ vọng rất lớn, dù sao có thể ở hồn hỏa chi trong biển giữ vững lâu như vậy, lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại cũng không có La Sát luyện ngục trong bộc lộ tài năng. Ở Vĩnh Sinh ngoại thành đi lang thang hồi lâu, Tinh Minh Tử nghe quá nhiều có liên quan Tần Vũ nghênh chiến đông đảo thiên quỷ, chiến linh tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên quỷ bên trong lại sẽ sản sinh ra yêu nghiệt như vậy. Coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu như vậy người có thể làm việc cho ta thật là tốt biết bao. Tinh Minh Tử tự nói, nguyên bản là phiền muộn hắn càng phiền não, trong lòng càng nóng lòng muốn lấy được một tên La Sát cao thủ. Mặc dù thân là tinh hạc quỷ quân phủ thượng tiểu tổ tông, Tinh Minh Tử thân phận tôn quý, nhưng Tinh Minh Tử vẫn cảm thấy mình cũng là sinh hoạt ở tinh hạc quỷ quân hào quang bên dưới, cho nên, luôn muốn chính mình lớn lên, có thể có được đến cường đại phe cánh, lại mình cũng có thể một mình đảm đương một phía. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ, tưởng Tinh Minh Tử trực tiếp trở lại tinh hạc quỷ quân phủ, vốn là muốn đi tìm nhai lão đi nhiều bắt ít ngày quỷ tới tài bồi, nhưng đi tới cửa phủ đệ mới nhớ tới nhai lão cũng đi hồng mông chiến trường. Ngày tại Tinh Minh Tử tâm phiền ý loạn lúc đột nhiên cảm nhận được tình cảnh trước mắt biến đổi, đợi hắn định nhãn nhìn một cái lúc lại thấy một tên mặc áo bào màu tím, diện mục uy nghiêm, vóc người lão già khôi ngô đứng ở trước mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi thấy rõ lão già này mặt mũi lúc Tinh Minh Tử hai mắt trợn tròn, phảng phất là phàm nhân gặp quỷ một dạng không dám tin nhìn trước mắt lão già, vạn phần hoảng sợ đạo. Vô song quỷ đế, đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tinh Minh Tử có thể chắc chắn người trước mắt tuyệt đối chính là vô song quỷ đế, bởi vì tinh hạc quỷ quân chính là vô song quỷ đế dưới cờ quỷ quân một trong. gocchuyenaudio.com. Tinh Minh Tử mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt vô song quỷ đế, có thể không đôi quỷ đế dung mạo đã sớm ghi ở trong lòng, để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là vô song quỷ đế sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, cái này làm cho Tinh Minh Tử trong đầu trống rỗng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người trước đó vài ngày bắt không ít thiên hồn thành tu sĩ, luyện hóa thành nô bộc. Bọn họ thân thể để ở nơi đâu? Ở Tinh Minh Tử mãn não không bạch lúc lại nghe được vô song quỷ đế hùng hậu tiếng. Tinh Minh Tử mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, có thể không đôi quỷ đế uy danh để cho trong lòng của hắn vạn phần hoảng sợ, không có chút gì do dự đạo. Trở về quỷ đế, những thịt kia thân đều bị luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứng ở trong bóng tối Tần Vũ chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, trước mắt đen kịt một màu. Luyện hóa, thân thể bị luyện hóa, kia trên người toàn bộ bảo bối toàn bộ đều chưa. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị đi ra hỏi nạp hư giới lúc lại nghe được Tinh Minh Tử đạo. Đúng, còn có mấy cụ nhục thân còn cất giữ ở trong phủ. Ta tựu đi cầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tinh Minh Tử mặc dù chỉ vì cái lợi trước mắt nhưng cũng không phải là người ngu xuẩn, nếu vô song quỷ đế hỏi, như vậy tất nhiên có nguyên do. Tinh Minh Tử không dám nghĩ tới trong này nguyên do, bởi vì có thể để cho vô song quỷ đế tự mình đến cửa tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Cho nên, đi trước xuất ra những thịt kia thân lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau Tinh Minh Tử vội vã chạy tới, đem mấy cổ thi thể lấy ra. Ngay tại Tinh Minh Tử thở phào, lén lén nhìn về phía Vô Song Quỷ Đế lúc lại phát hiện bên người đột nhiên liền một tên hắc bào lão giả, để cho Tinh Minh Tử nội tâm sợ hãi là, hắc bào lão giả phát ra khí tức để cho hắn cơ hồ hít thở không thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể tiếp đó, hắc bào lão giả hành động để cho Tinh Minh Tử tâm đều phải nhảy ra. Chỉ thấy hắc bào lão giả chậm chạp ngồi xuống ôm lấy trong đó một cụ nhục thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc bào lão giả chính là Tần Vũ. Tinh Minh Tử kinh hồn bạt vía, nhìn Tần Vũ, lời nói run rẩy nói. Trước, tiền bối, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tinh Minh Tử lời còn chưa dứt Tần Vũ giơ tay lên chính là đấm ra một quyền, đem Tinh Minh Tử thiên quỷ thân thể đánh thành phấn vụn thấp giọng nói. Đi thôi, lúc này Tần Vũ không muốn lãng phí qua nhiều thời gian đặt ở Tinh Minh Tử trên người, thân thể vẫn còn, đã để cho hắn hài lòng, về phần còn lại cùng so với rời đi quỷ vực so sánh, lại tính là gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vô Song Quỷ Đế kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ, lại nhìn một chút Tần Vũ trong tay thân thể, giữa hai lông mày mang theo một phần nghi ngờ, nhưng hắn cũng không hỏi, trực tiếp mang theo Tần Vũ biến mất không thấy gì nữa. Cùng đứng ở Vĩnh Sinh bên ngoài thành tiểu hầu tử hội họp sau, một nhóm ba người cấp tốc bay về phía Hồng Mông chiến trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vô Song Quỷ Đế không hổ có côn bằng tàn hồn, tốc độ nhanh đến cực hạn ít ỏi đến 3 ngày, liền trở lại Hồng Mông chiến trường, ở con số hàng triệu thiên quỷ, thiên hồn thành tu sĩ, chiến linh nhìn soi mói, ba người lại tiến vào to trong môn phái. Góc truyện audio.com làm ba người lần nữa tiến vào cái thiên địa này bên trong lúc Hoàng Kim Nghiêu nghi ngờ đầu mục đích nhìn tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người ở chỗ này chờ. Tiểu hầu tử truyền âm nói xong, liền cùng Vô Song Quỷ Đế lần nữa gia nhập công kích trong không gian quy tắc bên trong. Tại lộ thượng Tần Vũ đem Hoàng Kim Nghiêu suy đoán cũng nói với tiểu hầu tử một lần, cho nên tiểu hầu tử cũng không kịp chờ đợi nghĩ, tưởng tấn công về phía trên dãy núi không, nhìn một chút là có hay không có truyền tống trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trở lại Hoàng Kim thân bò một bên, nhận ra được Hoàng Kim nhiều ánh mắt Tần Vũ cũng không có qua giải thích thêm, mà là ngồi xếp bằng xuống, nội thị nạp hư giới. Nhìn mình thân thể lẳng lặng nằm ở nạp hư giới trong, Tần Vũ có chút hoảng hốt tới thánh cảnh đạo tràng trước, hắn căn bản không nghĩ tới có thể thuận lợi như vậy cầm lại thân thể, dĩ nhiên, nếu không phải là tiểu hầu tử chỉ sợ có thể hay không lấy được cũng là cái vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quan sát tỉ mỉ đến thân thể, để cho Tần Vũ thở phào là thân thể chẳng những giữ hoàn hảo, ngay cả nạp hư giới đều còn ở trong tay. Thần thức dò vào trong đó, để cho Tần Vũ mừng như điên là thiên chỉ, giết nhận, hoành đao vân vân tiên binh toàn bộ đều ở nạp hư giới trong. Cũng đúng, lấy Tinh Minh Tử kia tâm cao khí ngạo tính tình, như thế nào sẽ chú ý một nô bộc nạp hư giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đè xuống nội tâm mừng như điên, Tần Vũ lại nhìn mình thân thể bụng. Để cho Tần Vũ trong lòng cảm giác nặng nề là, đan điền vỡ vụn, lôi phạt đạo anh khô kiệt thần hồn không còn một mống, mà một mực trôi lơ lửng ở lôi đình dấu ấn cạnh trục hoang tàn hồn không thấy. Nói cách khác trước ở Bách Lý Vô Khuyết bên người lão giả chính là đỉnh phong trục hoang. Tần Vũ không kìm lòng được phiết mắt ở một bên quan sát quang cầu hôi bào lão giả, nội tâm vô cùng ngưng trọng, nếu như là thiếu niên trục hoang, Tần Vũ còn không sợ, có thể nhường cho đỉnh phong trục hoang thoát khốn, giống như là thả hổ về rừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, hắn lại biết được chính mình bí mật, một khi chờ hắn khôi phục ngày xưa thực lực tất sẽ tìm tới cửa. Hít sâu một cái Tần Vũ đem suy nghĩ đè xuống, ánh mắt nhìn về kim sắc thiết quyền chỗ phương hướng. Lục diện thanh đồng đỉnh là thực sự, như vậy, màu vàng kia thiết quyền chắc thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bây giờ còn chưa phải là đi lấy thiết quyền thời điểm, nếu không tuyệt đối sẽ bị những cường giả khác để mắt tới. Tuy có tiểu hầu tử ở, nhưng nếu như mọi người đồng loạt làm khó dễ, chỉ sợ tiểu hầu tử cũng khó có thể chịu đựng ở trầm ngâm chút ít. Tần Vũ tiếp tục quan sát còn lại quang cầu, nhìn một chút có thể hay không còn tìm đưa ra hắn bảo bối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.